Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Những tập cũng gần cuối, chắc còn đôi chục tập nữa là hết thôi. Hơn 20 tập. Mình sắp tới mình đã có một bộ truyện đại khái là cũng là truyện cũ thôi của nhà văn Nhị Căn. Thì mình sẽ làm bộ truyện này. Đây là bộ truyện mình yêu thích nhất của nhà văn Nhị Căn. Đấy. Còn cụ thể là bộ truyện nào thì quý vị hãy chào đón. Nó cũng thuộc dạng truyện hài hước ấy. Nhưng mà tuy là viết lâu rồi nhưng mà mình nghĩ chắc là sẽ được mọi người đón nhận. Thêm vào đó thì mình cũng đã tìm được một bộ truyện điển văn. Như mình đã hứa thì mình sẽ đọc một bộ điển văn để cho thay đổi không khí, cũng như là mong quý vị các bạn ủng hộ nhiều hơn. Vì sau những cái thời gian đọc truyện tu tiên ấy, chắc là mình không biết thế nào, nhưng mà như mình thì đọc tu tiên nhiều, mình sẽ tìm ra một vài bộ điển văn nó kiểu như là nó thực tế hơn một chút, nó đời thường một chút, làm nông làm ruộng các thứ một chút thôi, nhưng mà nó có những cái rất nhẹ nhàng trong cái cuộc sống của chúng ta. Mình tìm lại cái cảm giác cân bằng khi mà đọc truyện tu tiên nó quá nhiều thì chúng ta cũng nó gọi đến bình cảnh ấy, thì sẽ có một chút cái gọi là cân bằng. Thì mong quý vị ủng hộ bộ truyện này. Bộ truyện điển văn đấy chắc cũng khoảng độ hơn 20 tập, 20-30 tập gì ấy thôi, ngắn thôi. Thì đọc một chút, mình sẽ đọc song song cùng với cả cái bộ truyện sắp tới mình sẽ đọc của nhà văn Nhị Căn. Thì mong quý vị các bạn ủng hộ nhiều hơn. Ok, cái phần giới thiệu đến đây là kết thúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào nội dung chính ngày hôm nay. Hôm qua thì đã biết là Đại Hắc đang bị nuốt nữa là quá nhiều là cái khí, xong thế nào thì chúng ta xem ấy nhá. Ok. Ok. Giờ thì cả chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chúc vị bạn có thời gian nghe chuyện thật vui vẻ. Sương mù màu xám vô tận không rõ tràn vào bên trong miệng của Đại Hắc. Một mình Đại Hắc càng chống đỡ càng lớn, dần dần trở nên giống một quả bóng da. Theo các chủ hét thảm một tiếng, cuối cùng hắn khó duy trì được thân thể sương mù màu xám. Tất cả sương mù màu xám đều được Đại Hắc thôn phệ sạch sẽ. Gâu, gâu, gâu. Đại Hắc ngửa mặt lên trời gâu gâu ba tiếng, thân thể biến lớn không ngừng, rồi sau đó thu nhỏ, sau đó liên tục biến lớn. Xung quanh nó, sương mù màu xám tràn nhập vô tận, tràn ra khỏi cơ thể và bao quanh. Trong con ngươi của nó phun ra sương mù màu xám, đảo mắt. Cậu đệ già, ngươi không sao chứ? Răng Tiêu Thừa Phong đều run rẩy bần bật mà hỏi, đồng thời âm thầm lui về đằng sau mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với Đại Hắc. Xem như đối mặt với các chủ nhiễm sương mù màu xám, hắn còn chưa chịu yếu thế. Nhưng đối mặt với cầu đại gia bị nhiễm sương mù màu xám, hắn thật không có gan chủ động, sợ bị cầu đại gia thuận một cái chân chó đập chết. Những người khác cũng đều kinh dị bất an nhìn vào Đại Hắc, cũng đang lùi lại. Bản thân Đại Hắc cũng đã nói, sương mù màu xám chỉ có đạt được cao nhân tịnh hóa ở bên trong tứ hợp viện thì mới có thể loại trừ thứ không rõ. Nó bây giờ trực tiếp thôn phệ sương mù màu xám không rõ, vậy chắc chắn cũng sẽ có vấn đề. Trên thực tế, chỉ cần nhìn trạng thái hiện tại của Đại Hắc cũng biết được rằng xảy ra vấn đề lớn. Trong miệng Đại Hắc phát ra tiếng gầm nhẹ, một cỗ khí tức hung ác bộc phát ra từ trong cơ thể, uy áp cường đại khiến đám người Tiêu Thừa Phong không thở nổi. Sương mù màu xám vẫn còn đang tràn ngập trên người của nó. Đúng lúc này, quần cộng gia bên bờ mông Đại Hắc đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ này đang chiến đấu với sương mù màu xám không rõ, cuối cùng miễn cưỡng trấn áp tất cả sương mù màu xám không rõ trở về. Một màn này để hai mắt mọi người sáng lên, vừa mừng, vừa sợ. Cái quần gia kia thật là phi thường. Thế mà có thể ngăn chặn một lớp sương mù màu xám dày đặc và đáng ngại như vậy, đây chắc là một kiện thần khí siêu cấp. Không có chuyện gì sao? Tiêu Thừa Phong trả lời, đây là quần tộc gia mà cao nhân làm cho cầu đại gia, năng lực đương nhiên cường đại, tuy nhiên dường như vẫn có chút không đủ. Câu nói này để mọi người giật mình. Cao nhân đúng là cao nhân, thuận tay làm cái quần gia thôi, thế mà cũng nghịch thiên như vậy, quả thực vượt quá tưởng tượng. Thuận tay sáng lập thần khí vô địch, có cần thiết phải cường đại như vậy không? Vân Trần lo lắng, làm sao bây giờ? Sương mù màu xám không rõ tuy rằng tạm thời được đè xuống, nhưng thân thể cậu đại gia vẫn còn run rẩy, rõ ràng đang chống đỡ một cách cực khổ. Cũng không biết quần tộc gia có thể chống đỡ được bao lâu. Chuyện tới lúc này chỉ có thể đi tìm cao nhân. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong trở nên nặng nề hơn, mở miệng. Đây chính là chó yêu của cao nhân. Nếu như quả thực có vấn đề gì xảy ra, như vậy thật là không cách nào bàn giao với cao nhân. Nhân lúc bây giờ còn kịp, nhanh đi tìm cao nhân, vậy chắc chắn còn có thể cứu được. Cậu đại gia, ta bây giờ mang ngươi về bên cạnh cao nhân đi, ngươi thế nhưng là tuyệt đối đừng có cắn ta. Tiêu Thừa Phong hít một hơi sâu tiến tới bên cạnh đại hắc, khe khẽ mở miệng, sau đó khiêng đại hắc lên, lập tức chạy về cấm khu thượng cổ. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất, một đường nhanh như điện chớp không tới 2 canh giờ, đã chạy tới dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Mặc dù đây là lần thứ 2 đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch, nhưng đám người Thần Kiếm Sơn nhìn thấy dãy núi này vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ kính nề từ tận đáy lòng. Theo tầm mắt bọn hắn thấy, lực lượng đại đạo trải rộng trên dãy núi này hiện lên rõ ràng ở trước mặt mọi người, nhưng lại giống như tự thể thành một giới. Một cỗ khí tức không cách nào miêu tả lan tràn ra ngoài, để bọn họ không dám làm càn chút nào. Bia đá tòa trấn dãy núi này, Giang Lưu đốn củi cùng với tổ hai người dọn phân, ngay cả thúi rừng cây cối đều là những thứ bên ngoài, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mỗi bông hoa, cọng cỏ đều tự thành đại đạo, bất cứ ai nhìn thấy cũng có thể thành tiên, nhập đạo. Chu Hải hít một hơi sâu, nhìn chăm chăm ngọn núi, ánh mắt lóe lên, lặng lặng đi theo sau Tiêu Thừa Phong. Cậu đã ra sao rồi? Trạng thái của đại hắc lập tức thu hút sự chú ý của hai người bia đá và Vương Tôn. Bọn họ lập tức xuất hiện lo lắng nhìn vào đại hắc. Sắc mặt âm trầm. Tiêu Thừa Phong, ngươi là xảy ra chuyện gì? Thế mà biến chó yêu của cao nhân thành ra như vậy? Ta cũng đã cung cấp cho các ngươi 2 thùng bảo bối à? Làm sao còn bị chỉnh thành dạng này? Tiêu Thừa Phong cười khổ bất đắc dĩ. Sương mù màu xám không rõ thực sự là khó chơi. Cậu đại gia ăn quá no nên biến thành như vậy. Ta phải nhanh lên núi. Nói không chừng, cao nhân có biện pháp. Cậu đại gia bây giờ chắc chắn đang rất thống khổ. Bia đá thở dài một tiếng, nó đã từng nhiễm sương mù màu xám không rõ, có thể hiểu rõ cảm giác này. Tuy nhiên, cũng may là được cao nhân cứu. Vương Tôn lo lắng. Vậy thì chớ chậm trễ, nhanh lên. Ngay khi Tiêu Thừa Phong đem đại hắc lên núi, Vương Tôn và hư ảnh bia đá lại cùng lúc ngăn cản những người khác. Tiêu đạo hữu đi lên là được rồi, cao nhân cần thanh tu, các vị đạo hữu cùng tiến vào sợ không tiện cho lắm. Xin hãy tha lỗi. Mấy người này đều là những gương mặt lạ, trước kia chưa từng gặp cao nhân, cho nên bị ngăn cản. Nên chúng ta không đi lên. Sơn chủ Thần Kiếm Sơn lập tức ngượng ngùng thu bước chân về. Hắn rất muốn nhìn thấy phong thái của cao nhân, dù sao có thể nhìn thấy được nhân vật bực này mới không xem là uổng phí cuộc đời. Nhưng cũng phải biết phép tắc, mình bây giờ nhiều lắm chỉ xem như một nhân viên ngoài biên chế, còn phải tiếp tục cố gắng. Phía sau đám người, trong mắt Chu Nguyên Hải lóe ra một tia không cam lòng, không thể lần ra dấu vết. Tiêu Thừa Phong xe nhẹ đường quen đi thẳng tới vị trí sườn núi, tứ hợp viện dần hiện ra trước mắt. Cậu đại gia đừng sợ, về, đã về tới cửa nhà, người cố gắng chống đỡ. Tiêu Thừa Phong mở miệng an ủi bước nhanh đi tới, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng. Đại hắc biến thành như vậy, cao nhân không chừng sẽ nổi giận, bản thân mình có thể trực tiếp tắt nắng hay không? Tu vi ta vẫn còn quá kém, để cậu đại gia xông vào trước thực sự là không nên. Tiêu Thừa Phong cắn răng một cái vẫn là gõ cửa tứ hợp viện. Tiêu Thừa Phong có việc gấp cầu kiến Thánh Quân Đại Nhân. Người ra mở cửa là Niếp Niếp, ánh mắt nàng lóe lên nghi ngờ và nhìn vào Tiêu Thừa Phong. Có điều khi nhìn thấy đại hắc được Tiêu Thừa Phong vác trên lưng, hai mắt đột nhiên trợn lớn, lộ vẻ lo lắng. Đại hắc sao vậy? Đều là do tu vi bần đạo không đủ, để cậu đại gia biến thành như vậy. Trên mặt Tiêu Thừa Phong tràn đầy vẻ tự trách, đưa cậu đại gia vào bên trong tứ hợp viện. Lúc này, mấy người đắc chỉ tất cả đều xông tới, khi nhìn thấy đại hắc thì vẻ mặt đều thay đổi. Họ vừa lo lắng, vừa tức giận. Sự hung tàn trong mắt lóe lên một cái, rồi biến mất. Đại hắc không chỉ là chó yêu của cao nhân, càng là tồn tại bên cạnh cao nhân đầu tiên. Có thể nói tất cả mọi người nơi này đều từng nhận được ân huệ của đại hắc. Nhưng vào lúc này, đệ hắc thế mà biến thành bộ dạng này. Nhìn nó chịu đựng nỗi đau, nước mắt Long Nhi đã trực trào ra. Sắc mặt Đát Chỉ ngưng trọng mở miệng. Nó nuốt chửng quá lớn lượng sương mù màu xám không rõ. Đúng vậy, Đát Chỉ tiên tử, lần này chúng ta gặp phải sương mù màu xám không rõ rất cường đại. Đều là ta không tốt, sớm biết vậy thì nên trở về cầu viện binh. Có biện pháp cứu cậu đại gia không? Mặt mũi Tiêu Thừa Phong tràn đầy cay đắng, tự trách không thôi. Sương mù màu xám không rõ thế nhưng là không có dễ dàng đi ra như vậy. Chỉ sợ bây giờ còn đang điên cuồng nhiễm lấy đại hắc. Đát Chỉ lắc đầu cau mày. Trước khi chiếm được sương mù màu xám không rõ, nàng ta đầu tiên là trực tiếp tiêu diệt ký hiệu chủ sương mù màu xám, sau đó phong ấn lại. Trong loại tình huống này đương nhiên không thể giết đại hắc. Đột nhiên, cửa hậu viện mở ra, Lý Niệm Phàm vừa từ hậu viện đi tới. Khi thấy đại hắc nằm trên mặt đất thì không khỏi sững sờ, sau đó bước nhanh đi tới. Đây là bệnh chó dại. Mọi người biểu thị chính mình vừa nghe được từ mới, nhưng không hiểu ý nghĩ của nó. Tuy nhiên, nội tâm không thể không thả lỏng. Cao nhân đã nhận ra loại bệnh này thì có khả năng sẽ có biện pháp giải quyết. Tiêu Thừa Phong hít một hơi sâu xấu hổ nói, Thánh quân đại nhân đều là lỗi của ta, không bảo vệ được đại hắc. Hắn đã làm tốt chuẩn bị chịu phạt. Tuy nhiên, Lý Niệm Phàm bình tĩnh khoác tay áo. Tiêu đạo hữu không cần như thế, chuyện này không liên quan tới ngươi, loại bệnh này cũng không phải bệnh nặng gì. Không sao. Đều được sương mù màu xám chỉnh thành như vậy, vậy mà không tính là bệnh nặng. Chỉ có thể nói, thật không hổ là cao nhân. Lý Niệm Phàm, Long Nhi, ngươi đi phòng chứa đồ linh tinh lấy giúp ta ống tiêm và hộp thuốc ở bên cạnh tới đây. Vâng. Long Nhi lên tiếng kích động chạy vào trong phòng chứa đồ linh tinh. Đối với phòng chứa đồ linh tinh này, nàng ta tự nhiên vô cùng tò mò. Trong này cất chứa vô số bảo bối, nàng đã tận mắt chứng kiến Lý Niệm Phàm ca ca lấy ra một kiện thần khí siêu cấp từ trong đó, quả thực giống như làm ảo thuật. Không chỉ nàng ta, những người khác cũng đều tràn nhập tò mò đối với phòng chứa đồ này. Đây chính là lần đầu tiên Long Nhi tiến vào trong phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ này rất lớn, trải qua lần trước thu dọn trước đó, bên trong tuy rằng có hơi lộn xộn nhưng đã gọn gàng hơn nhiều. Ít nhất, những thứ bên ngoài đều xếp theo phần loại. Giá sách, đồ làm bếp, nông cụ, công cụ, đủ các loại đều được sắp xếp ngăn nắp. Dù là thư tịch hay bát đũa, nồi niêu dự phòng, lấy chúng ra đều là thần vật đủ để gây hỗn loạn trong nguyên giới, vô số tu sĩ tranh đoạt. Mà ở gian phòng cùng của phòng chứa đồ vẫn còn những đống lộn xộn xếp chồng lên nhau, mơ hồ có một cỗ khí tức thần thánh tràn ra, so với những thứ bên ngoài kia chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù đã quen với việc nhìn thấy mọi thứ trong tứ hợp viện, bản thân ở trong phòng chứa đồ, Long Nhi vẫn cảm thấy áp lực trong phòng chứa đồ. Quá hung tàn. So với mọi thứ ở đây, mọi thứ ngoài kia tất cả cộng lại cũng chẳng thấm vào đâu. Nàng ta dặn dò nghe theo Lý Niệm Phàm tìm mấy ống tiêm thuốc và chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng khi bước đến cửa, bước chân nàng đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn vào mấy thứ treo ở cửa, lộ vẻ mặt rất tò mò. Nàng ta cầm lấy cái túi hàng lên, cẩn thận xem những dòng chữ viết trên đó. Tất lụa đen, đây là cái gì? Đi hỏi ca ca một chút. Trong mắt Long Nhi đảo qua một cái, dứt khoát cầm tất cả những thứ này đi ra. Lý Niệm Phàm vốn dĩ tò mò không biết Long Nhi làm sao lại chậm chạp như vậy. Khi nhìn thấy những thứ này nàng ta cầm trên tay bước ra, hắn lập tức hít một hơi sâu và mặt là quay đi chỗ khác một cách mất tự nhiên. Còn mẹ nó, chết rồi. Làm sao bây giờ? Má nó, ta muốn chết. Tuy nhiên, Long Nhi lại không biết suy nghĩ của Lý Niệm Phàm lúc này, hào hứng chạy tới bên cạnh Lý Niệm Phàm hiếu kỳ. Ca ca, những thứ này là quần áo sao? Cảm giác rất kỳ quái, đặc biệt thiếu vải, thật nhiều chỗ đều còn bị lộ ra. Còn có tất lụa màu đen này là có ý nghĩa gì? Lý Niệm Phàm ho khẽ một câu để cho sắc mặt của mình được bình tĩnh. Tất lụa đen chẳng qua chỉ là một loại tất đặc biệt, mặc vào, đúng, sẽ có một loại vẻ đẹp đặc biệt. Còn những y phục kia là dùng để nhảy một loại vũ đạo đặc biệt, cũng rất xinh đẹp. Lời này vừa nói ra, lập tức để cho con mắt chúng nữ trong tứ hợp viện đều sáng lên, khát vọng nhìn vào tất lụa đen và y phục. Khó trách khi các nàng nhìn vào những y phục kia cùng với tất lụa đen thì đã có một loại thích không hiểu vì sao. Hóa ra có thể trở nên xinh đẹp. Niệm Niệm cũng chạy tới tham gia náo nhiệt kích động nói. Thật sao? Vậy ta cũng muốn mặc. Khóe miệng Lý Niệm Phàm giật một cái, đầu toát mồ hôi. Hề, thứ này không dành cho trẻ em. Cần phải có một đôi chân dài và thân thể phát triển tốt. Tiểu Hồ Ly nhìn chăm chăm tất lụa đen mong chờ. Tỷ phu, ta muốn mặc thử một lần có được không? Ta có đôi chân dài, thân thể hóa hình đã phát triển toàn diện rồi. À, chuyện này... Lý Niệm Phàm không thể không nhìn nàng một cái, phát triển tới quả thực rất toàn diện. Nên lồi thì lồi, nên vảnh thì vảnh. Có thể nói là điều kiện vô cùng tốt. Mặc thì đương nhiên mặc được, quan trọng sau khi mặc vào thì ai chịu nổi. Đắc Kỳ cũng không nhịn được mà mở miệng. Công tử, có quần áo tốt như vậy, làm sao không sớm lấy ra một chút? Thực ra ta nghĩ tới cách đây không lâu. Lý Niệm Phàm thở dài, ăn ngay nói thật. Những thứ này hắn chuẩn bị cho Hỏa Phượng và Đắc Kỳ là ở một giai đoạn tăng hứng thú chuyện rừng chiếu. Tất lụa đen, mọi người đều hiểu được, về phần những y phục kia thì là trang phục kỳ lạ. Phối hợp với một số vũ đạo đặc biệt tuyệt đối là rất câu hồn người. Những thứ này vốn định sử dụng gần đây, nhưng không nghĩ tới lại được Đông Nhi Gia Hỏa không đáng tin cậy này lấy ra. Như vậy, hắn chỉ có thể nói những thứ này trở thành y phục bình thường. Bằng không, chẳng phải sẽ bị xem như biến thái. Trên thực tế, Đa Kỳ Hỏa Phượng, mỗi người có một đuôi tai hồ đi. Một người có cánh, quả thực chính là sinh ra để làm cos. Niềm tin trong đó là không thể nào diễn tả. Lý Niệm Phàm gần đây đột nhiên có ý tưởng mới nhớ tới sự tồn tại của tất lụa đen ở kiếp trước. Có điều, Tần Mạn Vân các nàng đều đã muốn mặc, với ta mà nói dường như không chỗ nào sống. Nhiều lắm, chỉ chảy ra chút máu mũi thôi. Tiếng nghẹn ngào của đại hắc cắt ngang sự mơ hàng của Lý Niệm Phàm. Nó nằm trên mặt đất, cái đuôi chó đong đưa, tội nghiệp nhìn vào Lý Niệm Phàm. Mắt chó đều ẩm ướt, không nói ra được sự ủy khuất. Ta nằm chỗ này lâu tới như vậy, nhẫn nhịn sự giày vò. Các người bên kia, vậy mà còn thảo luận tất lụa đen. Các người có còn là người hay không? Tranh thủ thời gian, chứ ta trước đi cái đã. À, đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất. Ta mau cứu đại hắc trước cái đã. Lý Niệm Phàm vỗ đầu chó đại hắc, từ trong hộp thuốc lấy ra thuốc chữa bệnh dại, rồi hút ống tiêm sau đó cắm vào trên cái mông của đại hắc. Một mũi tiêm được bơm vào, đã không còn run rẩy, mắt chó cũng không trắng giá nữa, rõ ràng đã ổn định hơn rất nhiều. Thánh quân đại nhân, một châm này là xong rồi. Tiêu Thừa Phong há hốc mồm, tuy rằng hắn đã đoán được sẽ rất dễ dàng, nhưng không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy. Lý Niệm Phàm cười gật đầu. Hờ, đại hắc nghỉ ngơi thêm chút là được rồi. Lần này may mắn có ngươi đưa đại hắc về, bằng không đại hắc chỉ sợ sẽ phát điên, biến thành chó dại. Hờ, thánh quân đại nhân khách khí, là ta không bảo vệ tốt cho đại hắc. Tiêu Thừa Phong liên tục khoác tay, không dám tranh công. Cao nhân không trách tội hắn, đã là may mắn lắm. Có muốn ở lại cùng ăn cơm hay không? Lý Niệm Phàm phát ra lời mời. Hà, quấy giày đã lâu, ta không ở lại. Tiêu Thừa Phong chịu đựng đau lòng mà từ chối. Một bữa cơm tuy rằng vô cùng trân quý, nhưng hắn biết rõ lần này không bảo vệ được đại hắc. Sự thực không còn mặt mũi ở lại ăn cơm. Nếu như coi sự khách khí của cao nhân là thật, vậy chắc chắn sẽ làm cho cao nhân không thích. Tuy rằng hắn rất thích trang bức, nhưng ở trước mặt cao nhân, thế nhưng rất biết tự hiểu lấy mình, thường suy nghĩ về bản thân. Lý Niệm Phàm tiễn Tiêu Thừa Phong đi, quay đầu lại đã thấy chúng nữ cởi bỏ tất đen và đang nghiên cứu cách mặc thế nào. Cái này tuy hơi mâu thuẫn, nhưng thực sự rất thú vị. Để tiên nữ mặc tất lụa, ta là người duy nhất ở đây. Thật là một cái quần kỳ cục. Hỏa Phượng không thể không mở miệng. Chỉ có một lớp thật mỏng còn chưa tính, một mực còn không có gì ở trên, lộ ra hình giới trong suốt. Mặc cái này vào chẳng phải lộ ra thịt ra bên ngoài sao? Nói là quần, thế nhưng không che chắn được cái gì. Nói nó không phải quần, nhưng lại có thể mặc như quần. Mà Tứ Đồ Thấm thì tò mò đưa tay vuốt ve tất lụa đen, hai mắt không thể không sáng lên. Hoảng sợ thốt lên. Cái này cảm giác thật mượt mà, man mát,